Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đã từng đan phong chi chủ. Tốt nồng bao hàm thiên địa linh khí, Quyền lão vừa đi vào nhà bên trong, lập tức chính là nheo lại đôi mắt, hắn có thể cảm nhận được. Trong nội viện này có một loại tu giả vừa mới đột phá qua sau tàn lưu lại khí tức gợn sóng. Hết sức rõ ràng, tại mình tới này bên trong trước đó, Ninh Vân tu vi, chỉ sợ là được tăng lên. Tại Quyền lão nhận biết bên trong, trước kia Ninh Vân, thực lực là cắm ở luyện thể cảnh cửu trọng. Bây giờ hắn như thật đạt được đột phá, như vậy tất nhiên là bước vào ngưng mạch cảnh. Ninh gia thiếu chủ, Dương Thành người người đều biết phế vật. Một cái vô phương ngưng tụ linh mạch phế thể người, bây giờ thế mà thành công đột phá ngưng mạch cảnh. Quyền lão tới tìm ta, không biết là có gì muốn làm. Ninh Vân đem Ninh Thương đánh phát ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quyền lão, biết rõ còn cố hỏi thăm một câu. Nhìn xem trên mặt hắn loại kia bình tĩnh, ổn trọng biểu lộ, Quyền lão trong lòng càng thêm khẳng định một việc. Cái kia bị còn sót lại tại trong phòng luyện đan đan phương, 89/10 là xuất từ Ninh Vân tay. Ta nên gọi ngươi Ninh Tiểu Hữu, vẫn là Ninh Đại Sư đâu? Quyền lão bỗng nhiên cười. Tại trước mặt của ngài, ai dám xưng đại sư? Quyền lão nhưng chớ có trêu chọc ta mới là. Ninh Vân cũng cười, cười đến rất là tùy ý. Trên mặt hoàn toàn không có loại kia trực diện một tên cao phẩm luyện đan sư nên nổi lên kính trọng. Phản giống như là cùng đối phương tại ngang hàng luận giao. Hà tất khiêm tốn, Quyền lão lắc đầu, sau đó ở trên người lục lọi một lát, lấy ra theo trong phòng luyện đan mang tới cái kia tờ đan phương. Nói, ngươi ẩn nhẫn phụ trọng nhiều năm, nửa năm trước càng là không tiếc ở rể Khương gia. Gặp đối xử lạnh nhạt cùng đùa cợt, nhưng ai có thể nghĩ đến, tại ngươi cái kia, phế vật, người ở rể, xưng hô phía dưới, lại ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người. Ninh đại sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, này tạo hóa ngưng mạch đan bộ phận sau, là xuất từ ngươi tay a. Ninh Vân nhìn xem Quyền lão trong tay đan phương, yên lặng một lát. Sau đó mở miệng cười, ta nếu nói không phải đâu. Quyền lão nghe vậy khẽ giật mình, cũng là cười theo, ha ha, ngạo mà không kiêu, như thế tâm tính, cũng khó trách người có thể một mực ẩn nhẫn. Ninh đại sư, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, người tận lực tại trong phòng luyện đan lưu lại này phần đan phương. Tất nhiên là có một chút mục đích a. Ninh Vân không nói. Ánh mắt nhìn đối phương, tốt một lát sau phương mới mở miệng nói, dùng Quyền lão tạo nghệ, không biết muốn luyện chế ra một viên tạo hóa ngưng mạch đan, có thể có mấy thành nắm bắt. Tạo nghệ là đủ, nhưng này phần đan phương, ta còn cần muốn cầm trở về nghiên cứu mấy ngày. Phương dám bắt đầu nếm thử luyện chế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chí ít có chắc chắn 8/10 có thể luyện chế thành công. Quyền lão tự định giá một lát. Nói như vậy nói, đối ngưng mạch cảnh cường giả tại đột phá lúc có thể đưa đến trợ giúp tác dụng đan dược. Tại bây giờ thiên vũ đại lục phía trên, cũng không hiếm thấy, trước mắt tạo hóa ngưng mạch đan chẳng qua là một loại trong đó. Lại theo Quyền lão biết, tạo hóa ngưng mạch đan là lưu truyền tại thượng cổ lúc một loại đan dược. Cho tới bây giờ, sớm đã chưa hoàn chỉnh đan phương lưu truyền tới nay. Vì vậy tại bây giờ thiên vũ đại lục bên trên, sớm đã không có loại đan dược này tồn tại. Bình thường phụ trợ đan dược, có thể làm cho đến ngưng mạch cảnh tu giả. Tại đột phá lúc, đề cao 2 thành tả hữu xác suất thành công. Mà tạo hóa ngưng mạch đan thì khác biệt, chỉ cần mình có thể nghiên cứu thành công, Quyền lão tự tin, loại đan dược này, ít nhất có thể làm cho người đem đột phá xác suất thành công đề cao đến 5 thành. Chẳng qua là, chính mình dù sao không có luyện chế qua loại đan dược này. Quyền lão dĩ nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn cần đem đan phương lặp đi lặp lại nghiên cứu triệt để về sau mới dám bắt đầu luyện chế. 8/10 sao? Ninh Vân nhẹ gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì. Tốt, một lát sau, hắn lần nữa nhìn về phía đối phương, nói, không dối gạt quyền lão, đan phương này bộ phận sau, đúng là do ta tự mình sáng tác, đan phương có thể vĩnh cửu lưu tại trong tay của ngươi. Làm trao đổi, ta cần quyền lão luyện chế cho ta một chút thành đan ra tới. Mà lại, như hợp tác vui vẻ, về sau ta khả năng còn sẽ có cái khác đan phương đưa cho quyền lão, thật chứ? Nghe Ninh Vân bộ phận sau, quyền lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục hỏi nói, đều là dạng gì đan phương? Ninh Vân cười, ít nhất là so này tạo hóa ngưng mạch đan muốn tốt rất nhiều đan phương. Thậm chí là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cấp độ đan phương, ta đều có thể cung cấp. Bất quá, cũng không phải là không ràng buộc. Đan phương cho ngươi, như luyện chế thành công, xuất ra đi bán, đoạt được lợi nhuận, ta Ninh gia muốn phân một nửa. Thành giao, quyền lão không chút suy nghĩ đáp ứng. Đối với hắn dạng này luyện đan sư mà nói, lợi nhuận cùng thu nhập sớm đã đối với mình không tạo được chút nào dụ hoặc. Hắn duy nhất nghĩ, liền là có thể có nhiều toa thuốc hơn, cung cấp chính mình nghiên cứu, nhường được bản thân đan đạo tạo nghệ nâng cao một bước. Bây giờ nghe được Ninh Vân nói trên người hắn có tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm đan phương, quyền lão trong lòng lập tức điên cuồng. Quyền lão đáp ứng như vậy thoải mái, xem ra cũng là nhu cầu cấp bách. 4 ngũ phẩm cấp độ đan phương a? Ninh Vân cười nói. Quyền lão gật đầu, không có chút nào giấu giếm nói, ngươi sợ là không biết, ta năm đó từng là Thương Vân Tông đan phong chi chủ. Này cả đời đều cống hiến tặng cho đan đạo, như si như cuồng, nhưng ta tạo nghệ, tại mấy chục năm trước liền đạt đến tứ phẩm cấp độ. Cho đến hiện tại, đều không có thể được đến tăng lên, như thật đạt được ngũ phẩm đan phương cho ta nghiên cứu. Ta tự tin, tạo nghệ chắc chắn có thể nâng cao một bước. Đan phong chi chủ, Ninh Vân nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc lên. Lưu tại đan phong, cũng không thể để cho ta tạo nghệ có tăng lên. Cho nên 10 năm trước, ta liền từ đi phong chủ trước, ra ngoài du lịch, để cầu có thể có được một chút cơ duyên. Cuối cùng ta lựa chọn tại đây Dương Thành bên trong dàn xếp lại. Tiếp tục yên lặng nghiên cứu đan đạo. Đáng tiếc, ai... Nói tới chỗ này lúc, quyền lão trên mặt không khỏi nổi lên một chút yêu thương chi sắc. Hắn đối đan đạo như si như cuồng, những năm này một mực tại tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc, ngũ phẩm đan phương quá mức ít có. Tuy là toàn bộ Yên Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Hoang, sợ cũng tìm không ra nhiều ít người có được. Đan phương thiếu sót, đối đan đạo mà nói, là một loại lớn lao tiếc nuối. Tuy nói hóa linh cảnh cao thủ có thể có được 400 năm tuổi thọ, nhưng mình bây giờ cũng đã có tuổi, chỉ sợ quá nhiều mấy chục năm, chính mình liền cũng nên về trần về thổ. Quyền lão duy nhất hy vọng chính là chính mình có thể ở trước đó nhường đan đạo tạo nghệ nâng cao một bước. Nói xong, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân, tò mò hỏi nói, mới vừa ta đến Ninh gia lúc, từng nghe phụ thân ngươi nói, ngươi như muốn tiến đến Thương Vân Tông, tham gia nửa tháng sau nhập môn sát hạch. Ninh Vân gật đầu, không có giấu giếm, thật có việc này. Cảm giác của ngươi lực có lẽ không mạnh, nhưng ngươi bây giờ tạo nghệ, thêm nữa đối dược lý nhận biết, lý giải, chỉ sợ đều không tại lão phu phía dưới. Vừa lại không cần sát hạch, ta mặc dù đã không phải đan phong chi chủ, nhưng ở Thương Vân Tông bên trong vẫn là có không nhỏ uy vọng. Đây là lệnh bài của ta, mang theo hắn ngươi có thể thuận lợi chính mình gia nhập Thương Vân, trở thành Đan Phong hạch tâm đệ tử, ngày sau tranh cử phong chủ vị trí cũng không phải là không thể được. Nói xong, Quyền lão bắt đầu từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, giao cho Ninh Vân. Ách, Ninh Vân sửng sốt, một lúc sau mới vừa phản ứng lại, vừa cười vừa nói, Quyền lão hiểu lầm, ta lần này đi Thương Vân, ý không tại Đan Phong. Ta mặc dù có bất phàm đan đạo thiên phú, nhưng chủ yếu vẫn là lấy võ đạo làm chủ. Lấy võ đạo làm chủ. Cái này, Quyền lão nghe vậy, lập tức nhíu mày. Vậy ngươi cần phải biết, đan đạo mới là có thể để ngươi Ninh gia quật khởi lần nữa hy vọng. Võ đạo muốn trèo núi, thực sự quá khó khăn. Ý ta đã quyết, Quyền lão không cần khuyên nhiều. Ninh Vân vừa cười vừa nói, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho đối phương. So sánh với đan đạo mà nói, bây giờ chính mình có được Hồng Quân Thánh Thể, phát triển võ đạo, ngày sau thành tựu sẽ vượt xa khỏi đan đạo rất nhiều. Chín mạch xưng đế, tại không lâu sau đó tương lai, toàn bộ thiên vũ đều lại bởi vì Ninh Vân tên này mà chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.